Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 577, tới một phát. Ta trước cùng ngươi nói hào, nữ nhân vật chính phần diễn rất ít. Hàn ca cười nói, không quan hệ, coi như là cái nữ xứng đều được. Trịnh Tiểu Du vui vẻ mà cười đạo, một mình ngươi như vậy chạy qua. Cứ như vậy yên tâm sao? Ta cũng cần lo lắng cái gì sao? Trịnh Tiểu Du cười rộ lên lộ ra chỉnh tề tố răng. Ngành giải trí đi, nhiều lắm là liền có cái quy tắc ngầm quá. Ngươi muốn tìm ta liền cho ngươi tìm. Dù sao ngươi cũng là ta thần tượng. Ta cảm thấy có ta không ăn thiệt thòi. Ngược lại chiếm tiện nghi. Hàn ca nở nụ cười một tiếng. Không có ở trên cái đề tài này nhiều lời. Bất quá ta cảm thấy. Ngươi chắc có lẽ không lại làm như vậy à. Chung quy ngươi đều có bạn gái. Hơn nữa ngươi cho ta cảm giác. Dường như cũng không phải người như vậy. Ngươi đây cũng có thể cảm giác được. Hàn ca cười lung, lay đầu. Trịnh Tiểu Du liền nở nụ cười. Hai người trong khi nói chuyện liền lên lầu. Hàn đại ca, nàng là Lâm Tử U trông thấy Hàn ca bên người Trịnh Tiểu Du. Thần sắc có chút nghi hoặc, nàng muốn làm điện ảnh nữ nhân vật chính. Người tạm thời coi như làm là tới thử kính a. Thì ra là thế này. Lâm Tử U cười gật đầu. Tử U, ta rốt cục tới nhìn thấy chân nhân. Trịnh Tiểu Du cười hưng phấn. Trong giọng nói cũng đầy là kích động. Người thật sự thật xinh đẹp. Tuyệt đối là ta đã thấy đệ nhất mỹ nữ. Không chỉ là nàng. Hàn ca dùng phần mềm cũng từ không tìm được qua nhan trị cho điểm cao hơn Lâm Tử U nữ nhân. Bởi vì hắn bình thường thiết trí tiêu chuẩn là 90 trở lên. Cho nên tìm được phần lớn là 92 phân. 93 phân liền chưa từng gặp qua. Người cũng rất đẹp, cố gắng lên a. Lâm Tử U cười cổ vũ một tiếng. Cảm ơn, thật hy vọng ta có thể cùng ngươi tại một cái công ty. Về sau cùng bằng hữu khoe khoang đều có vốn liếng. Trịnh Tiểu Du cười dịu dàng mà nói. Khác thương nghiệp lẫn nhau thổi. Khẩn trương qua đây a. Hàn ca cười hướng văn phòng đi đến. 40. Hàn ca nên hiểu rõ cũng đều hiểu được. Cũng không có nhiều hơn nữa do dự. Tại Trịnh Tiểu Du tâm tình kích động. Cùng nàng ký xuống hợp đồng. Sau đó hệ thống phần thưởng một cái Trịnh Tiểu Du thiên phú. Hàn ca lựa chọn nàng 91, 6 phân hành động thiên phú. Kỳ thật chỉ cần là 90 phân trở lên thiên phú là được. Bởi vì 90 phân trở lên thiên phú có thể dùng tới rút thưởng. 90 phân trở xuống thiên phú thì là không thể rút thưởng. Đạt được cái thiên phú này. Hàn ca liền muốn lấy nhân lúc còn nóng đem nó rút được rồi. Vì vậy vẫn còn không có thả vài giây đồng hồ. Hàn ca liền lựa chọn dùng nó rút thưởng. Đinh, chúc mừng đạt được, rút ra chuyển lên. Đạo cụ, này đạo cụ có thể rút ra một mục tiêu thiên phú. Cũng đem này thiên phú chuyển rời đến khác một mục tiêu trên người. Chú thích, cần cho mục tiêu nhất định bồi thường. Tài năng rút ra mục tiêu thiên phú, thấy được đạo cụ công dụng giới thiệu, Hàn ca hơi sửng sốt một chút, sau đó liền cười vui vẻ, hảo như chính mình có rất ít hưng phấn như vậy thời điểm. Đối diện Trịnh Tiểu Du cũng nhìn ở một trong nháy mắt. Hàn tổng, ngài là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình? Khục, ký một cái ngôi sao của ngày mai, ta đương nhiên vui vẻ. Hàn ca cười qua loa một câu, ta nhất định hào hào nỗ lực cố gắng lên. Nghe được Hàn ca tại khen chính mình, Trịnh Tiểu Du lập tức vỗ ngực cam đoan. Ừ, ta hiện tại muốn đi ra ngoài một năm. Người trước trong công ty làm quen một chút, chờ ta trở lại về sau cho ngươi thêm thượng một đường hành động khóa. Hảo Hàn tổng, cách mở công, ti. Hàn ca lập tức cài đặt một cái tìm tòi điều kiện. Hành động thiên phú 97 phân trở lên mục tiêu. Hắn cũng chỉ cài đặt này nhất hạng yêu cầu. Cái gì nhan trị tuổi tác thân cao cũng không muốn. Sau đó Hàn Ca liền đi ô tô khu xa ra đi. Hắn cũng không có chỗ mục đích, chỉ là vì tìm đến này một mục tiêu. Kết quả mãi cho đến hơn 8 giờ tối, Hàn Ca đã tìm tòi 14 vạn người, còn không có tìm đến một cái phù hợp điều kiện mục tiêu. Tuy hắn vẻn vẹn cài đặt một cái hành động thiên phú yêu cầu, nhưng xem ra hành động 97 phân trở lên người cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, là Trịnh Tiểu Du đánh tới. Hàn Tổng, ngày đêm nay trả lại về công ty sao? Nghe được Trịnh Tiểu Du, Hàn Ca ý thức được nàng trả lại ở công ty chờ đợi mình đó. Bởi vì lúc trước cách mở công ty thời điểm, cùng nàng nói trở về muốn cấp nàng trình diễn kỹ khóa. Ta hiện tại trở về đi, ngươi hơi chờ một chút là tốt rồi. Hàn Ca suy nghĩ một chút nói, Trịnh Tiểu Du hành động khẳng định phải dạy dỗ, nhưng mình cũng không có phân thân, sự tình chỉ có thể từng cái tới làm. Hảo Hàn Tổng, ta đây trước hết không quấy rầy ngài. Trịnh Tiểu Du cười nói, ừ, bye bye, như thế này thấy. Sau đó Hàn Ca liền trở về công ty, đầu tiên dạy cho Lâm Tử U đệ tứ đầu ca khúc mới. Dung Tổ Nhi, Tiểu Tiểu, khả ái một cái tên, khả ái một ca khúc, cùng Thân Ái đây không phải là tình yêu, đồng dạng. Vẫn là Phương Văn Sơn làm thơ, Châu Kiệt Luân soạn, còn có Kiệt Luân ngự dụng biên khúc, người nhất Lâm Michael biên khúc. Nghe nhiều nên thuộc, Đông Phong Phá, Giả Khúc, Phát Như Tuyết, Nghe Mẹ Lời, Ở Ngoài Ngàn Dặm đều hơn 10 đầu Kiệt Luân ca biên khúc đều từ Lâm Michael chi thủ. Chỉ là đại đa số người đối với biên khúc cũng không quá quan tâm chú ý. Liền ngay cả từ tác giả cũng so với biên khúc người nổi danh. Chung quy một ca khúc phần lớn cũng sẽ viết lên làm thơ người có tên chữ. Nhưng chỉ có một số ít ca hội ghi chú rõ biên khúc người. Sau đó Hàn Ca mới tốt hảo dạy dỗ một chút Trịnh Tiểu Du hành động. Bởi vì nàng thiên phú rất tốt, tiếp nhận năng lực cùng năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, Hàn Ca giáo lên cũng không uổng phí công việc. Hơn nữa Hàn Ca đối với phương diện này cũng đã rất có dạy học kinh nghiệm. Trung Quy đã dạy quá nhiều người, biết dùng phương pháp gì lại càng dễ để cho bọn họ tiếp nhận. Hiện tại chính mình dạy học năng lực nhất định có thể miễu sát cả nước biểu diễn hệ lão sư. Đương nhiên, là tại hệ thống phụ trợ phía dưới. Hàn Tổng, ngài thật đúng là toàn năng nha. Trịnh Tiểu Du 10 phần thán phục, sáng tác bài hát, biên vũ, biên kịch cái gì đều biết, còn có thể giáo biểu diễn. Càng làm công ty đưa vào hoạt động tốt như vậy, dường như lại không có người không hiểu đồ vật. Nếu là làm này làm được, khẳng định đều có đọc lướt qua. Hàn Ca cười lên tiếng, thời gian không còn sớm, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Tửu điếm nha, chẳng lẽ ngài muốn an bài cho ta chỗ ở sao? Nếu như ngươi không kém tiền, còn là ở tửu điếm à? Ha ha, buổi tối không? Hàn Ca trở lại công ngủ, rửa mặt hết không bao lâu, bỗng nhiên nhận được Triệu Khuynh Thành video trò chuyện. Ngươi như thế nào đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à? Thân thể không thoải mái sao? Hàn Ca nghi ngờ nói, không có không thoải mái. Triệu Khuynh Thành bên cạnh nằm ở trên giường, cắn môi dưới, nhất phó khuê phòng oán phụ bộ dáng. Ta ngủ, lại tỉnh, nói thật, ta cảm thấy cho ngươi gần nhất càng ngày càng có hương vị. Tựa như thành thục cây đào mật đồng dạng, làm cho người ta nhịn không được vừa muốn đem ngươi ăn. Nghe ngươi nói như vậy, có phải hay không nửa người dưới lại bắt đầu suy nghĩ lung tung? Thật đúng là, vậy ta thỏa mãn ngươi. Đến đây đi, Triệu Khuynh Thành che miệng cười duyên nói. Đối với video của ta tới một phát. Tốt, Hàn Ca lập tức gật đầu. Ngươi nhanh chóng cởi quần áo. Nghe ta chỉ huy, ngươi người này có tật xấu à? Triệu Khuynh Thành quyến rũ địa trợn mắt nhìn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.